Thần tử hoang cổ, chương 6, đánh vỡ giới hạn vạn cổ, quân linh lung muốn đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ lục 500 vạn cân của quân trượng kiếm đã được lập ở bia cổ Thái Nhạc từ khá lâu. Cũng không phải nói trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi ở quân gia, hắn ta là mạnh nhất, mà vì các danh sách còn lại đều bận bịu tu luyện hoặc bế quan, vốn không đến bia cổ Thái Nhạc để kiểm trắc sức mạnh nhục thân. Giờ phút này, nhìn thấy quân Tiêu Dao muốn ra tay, ánh mắt của những người đang có mặt đều tập trung vào hắn. Dù sao quân Tiêu Dao cũng là một kẻ đã định sẵn sẽ được chú ý kể từ khi ra đời. Vừa sinh ra đã được phong làm thần tử, nhất cử nhất động của hắn đều nhận được sự chú ý của Tư Kiêu Phương. Nếu quân Tiêu Dao biểu hiện không tốt, dù cho bề ngoài đám người này không trào phúng cái gì nhưng trong lòng hiển nhiên cũng sẽ xem nhẹ hắn vài phần. Quân Chiến Thiên đang ẩn mình trong hư không cũng hơi căng thẳng, có thể lập uy tín được ở quân gia hay không? Thì phải xem biểu hiện lần này của quân Tiêu Dao rồi, bản thân quân Tiêu Dao thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ đơn thuần muốn kiểm tra thực lực của mình sau khi đột phá mà thôi, hắn nắm chặt 5 ngón tay. Âm thầm cảm nhận. Hắn cảm thấy trong cơ thể Emeping như có 1000 cự tượng đang dâng trào. Sức mạnh kinh khủng từ gân mạch cơ bắp truyền đến quyền phong, ầm. Quân Tiêu Dao đánh một quyền về phía bia cổ Thái Nhạc. Hư ảnh thần tượng vàng kim phía sau đầu dường như cũng hành động theo một quyền này. Chỉ một thoáng, cả tòa bia cổ đã rung dày kịch liệt, một con số chói mắt xuất hiện trên bia cổ Thái Nhạc, 1000 vạn cân, này. Cả đám tử đệ quân gia đều vô cùng kinh ngạc, liều mạng vuốt mắt, không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, chỉ mới gần 3 tuổi. Đã có sức mạnh 1000 vạn cân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Lan Thanh Nhã trừng lớn hai mắt, thân thể cũng hơi run rẩy, trong lòng vô cùng rúng động, mặc dù nàng ta không muốn thừa nhận. Nhưng bia cổ Thái Nhạc chưa từng đánh giá sai. Quân Linh Lung cũng chấn rộng, trong lòng càng chắc chắn phỏng đoán của bản thân, thậm chí ngay cả quân Chiến Thiên đang ẩn thân ở gần đó cũng ngân ngẩn cả người. Trông dáng vẻ vô cùng buồn cười, nhưng mà sự việc vẫn chưa dừng lại. Từng vết nứt từ nắm đấm của quân Tiêu Dao không ngừng lan ra như mạng nhện, cái này, chính quân Tiêu Dao cũng ngẩn người, hắn thề mình tuyệt đối không có ý phá hoại của công, răng rắc trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người. Bia cổ Thái Nhạc trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh, ngay lúc nó vỡ tan. Một giọng nói như truyền đến từ thời viễn cổ, vang vọng toàn bộ quân gia. Lại sáng tạo cực cảnh vạn cổ, ban thưởng phần thưởng thiên đạo, giọng nói này truyền đến từ hư không. Vô cùng vô tận. Giống như một vị đại đế đang thì thầm, nhưng lời nói ra lại khiến bát phương khiếp hãi, cực cảnh vạn cổ, điều này đại biểu cái gì? Chứng tỏ rằng, từ xưa đến nay, vô số kỷ nguyên, ở độ tuổi của quân Tiêu Dao này không có ai có sức mạnh nhục thân vượt hơn được hắn. Cho dù là cổ chi đại đế, cổ hoàng chí tôn, thì ngay lúc bọn họ 3 tuổi, sức mạnh nhục thân cũng kém quân Tiêu Dao. Đây chắn chắn là một kỷ lục vô cùng kinh khủng. So sánh ra, kỷ lục 500 vạn cân kia của quân trượng kiếm chẳng đáng để nhắc tới. Thần tử đại nhân, phá vỡ cực cảnh vạn cổ. Đôi mắt đẹp của quân Linh Lung rực sáng, nếu như trước đó nàng chỉ dám suy đoán, vậy thì hiện tại, nàng đã có thể chắc chắn rồi, quân Tiêu Dao rất có thể chính là bóng hình vô địch đưa lưng về phía nàng trong một góc tương lai kia. Sắc mặt Lan Thanh Nhã tái nhợt, cái kỷ lục này, quá mức đáng sợ, nàng ta thậm chí còn không có cách nào tưởng tượng ra được, nhớ tới trước đó. Bản thân nàng ta còn suy đoán quân Tiêu Dao chỉ có sức mạnh 10 vạn cân. Lan Thanh Nhã liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, ha ha, cháu trai, lợi hại nha. Quân Chiến Thiên nhịn không được nhanh chóng hiện thân từ trong hư không. Khuôn mặt già nua cũng ửng hồng. Cười đến mức thấy răng không thấy mắt, khóe miệng quân Tiêu Dao run rakari. Lời này sao giống như đang mắng người quá vậy. Đám tử đệ quân gia còn lại vừa nhìn thấy quân Chiến Thiên hiện thân, liền nhao nhao khom người nói. Tham kiến tộc lão, ra ra. Bia cổ Thái Nhạc này nát.